Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Học Viện Huyền Hỏa hứng khởi. Tác giả, Phượng Si. Hiện tại, mọi người đã biết Tần Anh là Tần Cung Đường muội thân phận. Tức khắc liền đem nàng trở thành Học Viện Huyền Hỏa tiểu công chúa thức nhân vật. Không ngừng lấy lòng Tần Anh, đem Tần Anh cao hứng vô cùng. Tần Cung vươn tay tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve Tần Anh đầu. Nội tâm một trận thương cảm truyền đến. Vu Mã thủ tọa, hiện giờ Mạc Gia Mi rốt cuộc có hợp pháp thân phận. Nàng không bao giờ dùng trốn đông trốn tây. Người có thể ăn giấc ngàn thu, mà Mạc Gia Mi cũng theo ngươi cùng chết đi. Hiện tại ta bên người người chỉ là ta muội muội Tần Anh. Ở kế tiếp nhật tử, Học Viện Huyền Hỏa sản nghiệp như măng mọc sau mưa giống nhau tự Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang trong thành sông ra. Hơn nữa, đấu trường sinh ý không chỉ có không có đã chịu bất luận cái gì đánh sâu vào. Ngược lại bởi vì Tần Cung xuất quan sau một trận chiến mà trở nên hỏa bạo lên. Tám đại xã đoàn không chỉ có không có lại tìm Học Viện Huyền Hỏa phiền toái. Tương phản, liền bọn họ tám vị thủ lĩnh đều liên tiếp thăm đến đấu trường bên trong. Đặc biệt là Học Viện Huyền Hỏa đan khí sinh ý, đạt tới chưa từng có chi thế. Một đan một khí khó cầu trình độ, chỉ cần là binh khí, đánh Học Viện Huyền Hỏa vô phong trọng kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh đánh dấu. Vô luận phẩm cấp như thế nào, đều bị người dùng giá cao tranh đoạt không còn, có thậm chí làm nổi lên cất chứa. Này ở giữa, Học Viện Huyền Hỏa được đến Hồng Hoang Cốc cao tầng bí mật duy trì. Hàn lão, Thiết lão, thậm chí Sở Kinh Thiên đều đem bọn họ bên người đắc lực đại năng toàn bộ dứt bỏ. Ra tới, lập tức có gần 300 danh thực lực khủng bố, năng lực khó có thể tưởng tượng lão cho cốt cấp nhân vật. Gia nhập tới rồi Học Viện Huyền Hỏa bên trong, này 300 nhiều người đều là ba vị đầu sỏ át chủ bài. Bọn họ thật đúng là bỏ được ra tới. Này đó đại năng chung, các phương diện nhân tài đều có. Hơn nữa, ba vị đại năng vì cho thấy những người này không phải bọn họ phái lại đây giám thị Tần Cung nằm vùng. Trực tiếp mệnh bọn họ hướng Tần Cung đã phát thề, trở thành Tần Cung người theo đuổi. Ở thương khung đại lục, trở thành người khác người theo đuổi không phải nói liền xong rồi. Một khi minh thệ, trung thân liền trở thành nhân gia gia thần. Đây là tuyệt đối sẽ không có giả. Bởi vậy, Học Viện Huyền Hỏa thực lực phiên phiên mà hướng lên trên tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này, Tần Cung sợ Hạ Thanh Đồng tam huynh đệ cập thái giáp chờ hắn một chúng tâm phúc tu luyện đã chịu ảnh hưởng, hắn đem đại đa số sự tình đều giao cho Hồng Hoang Cốc tam đầu sỏ phái lại đây đại năng đi làm. Những người này làm việc năng lực lại há là Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng những người này có thể với tới đâu. Bởi vậy, Tần Cung thành viên tổ chức được đến cũng đủ tu luyện thời gian, đồng thời Học Viện Huyền Hỏa tổ chức kiến trúc cùng sản nghiệp đều ở phát sinh thực chất tính biến hóa. Nhất xông ra một chút chính là Học Viện Huyền Hỏa chung, từ Sở Kinh Thiên phái lại đây một vị đại năng thân thủ kế hoạch hạ. Học Viện Huyền Hỏa mạng lưới tình báo nhanh chóng phô khai. Cũng từ Hồng Hoang Cốc một đường hướng về Hồng Hoang thành cập đại lục phát triển mà đi. Mà Hàn lão phái lại đây một vị đại năng, cũng đem Học Viện Huyền Hỏa thương nghiệp võng hình thành một cái hoàn chỉnh phát triển hệ thống. Đại bộ phận sinh ra bắt đầu hướng Hồng Hoang thành cập đại lục phát triển. Được đến Hồng Hoang Cốc ba vị đại năng duy trì, chính là được đến toàn bộ Hồng Hoang Cốc thế lực duy trì. Có như vậy một cái phát triển ngàn năm thế lực lớn làm hậu thuẫn, Học Viện Huyền Hỏa tưởng phát triển chậm đều không thể. Hàn lão cùng Thiết lão thật là bỏ vốn gốc. Bọn họ bí mật mà đem đan cốc cùng luyện khí cốc trung đan dược cùng binh khí đại bộ phận trộm vận đến Học Viện Huyền Hỏa, tặng không cho Tần Cung. Tần Cung tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn tâm cảnh lại thập phần cường đại, làm người lại đủ thông minh. Đối mặt Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ buông tha vốn gốc duy trì, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng đây là vì giúp hắn thực hiện cùng Đông Cực Hoàng Đình 20 năm chỉ ước ở nỗ lực. Bởi vậy, Tần Cung từng trước sau vài lần tìm được ba vị đại năng tiến hành rồi bí nói. Cuối cùng rốt cuộc bước cho ba vị đại năng mở miệng. Tần Cung, đương ngươi thế lực cường đại quá Hồng Hoang Cốc sao? Ngươi có thể hay không phản bội Hồng Hoang Cốc? Hàn lão vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta sẽ không quên chính mình khảo nhập Hồng Hoang Cốc khi phát hạ lời thề. Hơn nữa ở ta cùng đường thời điểm, là Hồng Hoang Cốc thu lưu ta. Ta có thể minh xác mà nói cho ba vị, Tần Cung mệnh có thể không cần, nhưng lại sẽ không phản bội chính mình phát hạ lời thề. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu tương lai chung, có người phản bội Hồng Hoang Cốc, hơn nữa là một cổ phi thường cường đại thế lực, ngươi sẽ như thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi, thề sống chết bảo vệ chính mình lời thề, bảo vệ Hồng Hoang Cốc, cùng địch nhân không chết không ngừng. Này cũng không phải ta hướng các ngươi phát hạ lời thề, mà là ta hẳn là tận nghĩa vụ. Tần Cung không hề do dự mà nói, chẳng lẽ như vậy còn không đáng chúng ta toàn lực đi duy trì ngươi sao? Ngươi có thể yên tâm, ngươi thế lực chính là ngươi thế lực, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi tự do, bao gồm nhà của ngươi thù cùng với Đông Cực Hoàng Đình sự tình. Hàn lão cuối cùng nói, Tần Cung gật gật đầu. Liền không hề đi truy cứu nội tình, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình áp lực thật lớn, không biết nguy hiểm chỉ sợ muốn chính mình tới vì Hồng Hoang Cốc chia sẻ. Tần Cung là vì tu luyện mà sinh, đồng thời, hắn cũng là một cái người thông minh, bởi vậy, đối mặt bay nhanh phát triển học viện Huyền Hòa, hắn trước nay đều không đi, sự tất thân cung. Hắn lớn nhất đặc điểm chính là giỏi về nghe. Rồi sau đó làm ra chính xác nhất lựa chọn. Ở hắn đối các bộ môn công tác cùng người phụ trách có nhất định hiểu biết lúc sau, hắn liền cho bọn họ tuyệt đối tự do quyền lợi, làm cho bọn họ chính mình đi phát triển, nhưng lại kiên trì thưởng phạt phân minh nguyên tắc. Thẳng đến cuối cùng, hắn dứt khoát trốn đến phía sau màn, chọn dùng hỏi trách chế. Trừ lần đó ra, tùy ý hắn thủ hạ này đó gia thần đi tự do phát huy bọn họ tài năng. Bởi vì Tần Cung là vì tu luyện mà sinh, cho nên, hắn lại lần nữa lựa chọn bế quan, đem học viện Huyền Hỏa trách nhiệm toàn bộ đẩy hướng về phía càng cao tầng Hàn lão cùng Thiết lão. Sử hai người cười khổ không thôi, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn lý giải Tần Cung. Tần Cung mang theo Tần Hàm, Tần Anh lại lần nữa về tới Hồng Hoang giới, đã có thể ở bọn họ vừa mới tiến vào đến Hồng Hoang giới chung không lâu. Bế quan 4 năm Lục Vân thế nhưng xuất quan. Hắn vừa ra quan liền hướng Tần Cung truyền đạt thiếu chút nữa làm Tần Cung tưởng hộc máu tin tức. Chủ nhân, huyền thạch dùng xong rồi. Sẽ giúp ta lộng vài tòa huyền thạch sơn tiến vào bái. Hộc máu về hộc máu. Rốt cuộc Tần Cung đã sớm đáp ứng quá Lục Vân. Bởi vậy, Tần Cung trực tiếp đem kia 4 cái thần khí không gian giới chung 10000000 khối huyền thạch toàn bộ ném cho Lục Vân. Chủ nhân, có thể hay không lại phóng một ít, để ta nhiều bế quan mấy năm. Lục Vân đối huyền thạch tựa hồ cũng không có cái gì khái niệm. Tần Cung thiếu chút nữa vọt vào sinh mệnh không gian giới đem Lục Vân cấp giết. Phía trước Tần Cung kia vài tòa huyền thạch sơn chính là trấn ma gia tộc vài lần tử nhân tài tích. Lũy lên toàn bộ tài phú. Tính lên, ít nhất cũng có 4-500 triệu tài sản. Kết quả 6-7 năm đã bị Lục Vân cấp tiêu xài không còn. Người này quả thực thành quỷ hút máu. Bất quá, Tần Cung là rất nặng cảm tình người. Hắn cũng không hối hận đem hắn mang lưu vong linh thế giới. Hắn vẫn là vì Lục Vân có thể tìm được huyết nhục trọng sinh biện pháp mà cao hứng không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.